Chuyện ngôn tình, bà xã anh chỉ thương em. Tập 11. Buổi tối, một nhà ba người ngồi ăn ở trên bàn ăn. Diệp Lan vừa hát vừa rơi nước mắt. Bà chỉ có một đứa con trai, bây giờ lại muốn đến Argentina, đó chính là nơi cách Trung Quốc xa nhất. Làm sao bà có thể yên tâm đây? Diệp Thành Huân cầm đũa, dịu dàng gọi một tiếng. Mẹ, con cũng đâu phải là già chiến trường, sao mẹ lại khóc đến giống như là mãi mãi không còn gặp lại con vậy? Cái thằng nhóc này không cho nói cái gì mà mãi mãi không gặp được, sao có thể nói lung tung như vậy được? Diệp Lan vội vàng trách cứ, quả nhiên con lớn đều xa mẹ, vẫn chỉ là có con gái đỡ lo. Dạ, con biết rồi mà. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con là con gái nước ngoài phát triển sự nghiệp, đến lúc thành nghiệp lớn trở về, có phải mẹ sẽ rất tự hào không? Diệp Thành Huân vẫn cười nói như cũ, ngay cả anh cũng có chút không nỡ. Nhưng một khi đàn ông quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhất là loại người xuất thân giống như anh. Nếu không nỗ lực bò lên trên thì khi nào mới có người nâng mình lên? Mẹ tha rằng con sống bên mẹ cả đời cũng không muốn đi xa thế này để phấn đấu vì sự nghiệp. Kiếm được nhiều tiền là được rồi sao? Diệp Lan lau nước mắt, bà vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con trai. Nhìn con trai bà rất ôn hòa, nhưng thật ra thì tính tình rất bướng bỉnh, giống y như người chồng đã mất của bà, đúng là lì lợm. Lương Trần Trần cúi đầu ăn cơm, lúc này cô cũng không biết nên nói cái gì, tâm trạng của mẹ Diệp cô có thể hiểu được, đó là tình cảm của một người mẹ dành cho con trai của mình. Mà anh trai chỉ sợ rằng thời gian trước bị chút đả kích, hơn nữa còn chuyện chia tay với Thẩm Nhã Quân, chắc hẳn rằng khiến cho anh rất mệt mỏi khó chịu, cho nên mới vội vã muốn biểu hiện mình, chứng minh bản thân như vậy không tiếc xin được điều đến nước ngoài. Trần Trần, xem cứ lo ăn cơm vậy, không còn muốn nói gì với anh sao? Diệp Thành Huân cố ý nói sang chuyện khác, nhìn sang em gái bên cạnh rồi lên tiếng. Anh không muốn cãi nhau với mẹ, thế hệ hai người căn bản có khoảng cách quá lớn, căn bản không có cách nào vượt qua. Hôm nay mẹ Diệp làm thức ăn ngon quá. Anh à, anh đã quyết định rồi, em và mẹ có nói gì cũng không thể làm thay đổi quyết định của anh, cho nên yên lặng là được rồi. Lương Trần Trần dí dỏm cười nói. Nhà đầu nghịch ngợm này. Trong mắt Diệp Thành Huân tràn đầy cưng chiều cười, cô nhóc trước mắt thoáng cái đã lớn thành một cô gái, không biết từ lúc nào cô càng xinh đẹp động lòng người, nhất là lúc cười, lộ ra hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Trần Trần nói rất đúng, thằng nhóc này đưa ra quyết định gì cũng không hỏi ý kiến người nhà, lập tức đồng ý đến một nơi xa như vậy, qua lại một lần cũng đủ làm con mệt chết rồi. Diệp Lan không nhịn được, ải oán nói. Mẹ, con chỉ có thể cố gắng hết sức bảo đảm nửa năm trở về một lần, bởi vì công việc tùy thời cũng sẽ có tình huống đặc biệt xảy ra, cho nên... Trong lòng Diệp Thành Huân vô cùng áy náy, nhưng dù tiếc đến đâu, anh cũng phải đi, bỏ lỡ cơ hội hiếm có lần này, chỉ sợ lần sau sẽ không còn nữa. Anh rất sợ những người bình thường thuận theo tự nhiên không có chí cầu tiến, cả đời chỉ có thể là một nhân viên nhỏ trong công ty, hễ một chút sẽ bị người khác tính kế. Tựa như lần trước vậy, cái loại cảm giác vô lực đó đã kích thích ý chí muốn vươn lên của anh rất nhiều. Diệp Lan thở thật dài, bà có thể nói cái gì, nói thì có ích sao? Tính cách con trai bà thế nào, bà là người rõ ràng nhất. Mắt thấy không khí trên bàn càng ngày càng thương cảm, Lương Chân Chân vội cười gặp một cục thịt kho anh trai thích ăn nhất vào bát anh. Nhanh ăn đi, cho đến Argentina muốn ăn món giò mẹ Diệp nấu cũng không có thời gian được. Hình như nhà mình có hộp giữ ấm, anh có muốn mang theo một nồi thịt qua đó hay không? Nhà đầu này, em dám chọc anh. Tâm tình Diệp Thành Huân rất tốt cười nói, chỉ cảm thấy cục thịt em gái gắp trò này rất ngon. Cho tới sau khi anh đi Argentina, mỗi lần nhớ tới bữa ăn tối ấm áp lại thương cảm này, anh cảm khái rất nhiều. Mà người mà anh nhớ nhiều nhất không phải là cô gái nhỏ Thẩm Quân Nhã anh yêu, mà là em gái thành thuần đáng yêu này. Bởi vì tiếng cười thanh thúy như Hoàng Anh của Lương Chân Chân, không khí trong phòng ăn sôi nổi hẳn lên. Một nhà ba người vừa nói vừa ăn xong bữa cơm này. 10 giờ tối tại sân bay, cơm nước xong một nhà ba người liền ngồi xe taxi đi tới phi trường. Mắt thấy con trai sắp lên máy bay rồi, nước mắt của Diệp Lan tựa như nước sông không ngừng rơi. Ôm cổ con trai thất thành khóc giống, trong lòng trống trải khó chịu. Nhìn mẹ Diệp khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng Lương Chân Chân cũng dâng lên một tia nhàn nhạt đau thương. Anh trai phải đi thật rồi, những say mê như đồng thoại trước đây cô cũng nên hoàn toàn buông xuống. Chân Chân, trong khoảng thời gian anh không có ở nhà này, em phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Bình thường không có giờ lên lớp thì về nhà với mẹ, cũng đừng để bản thân quá cực khổ, biết không? Diệp Thanh Huân dặn dò em gái. Ừ, em hiểu rồi, anh hãy yên tâm đi. Lương Chân Chân gật đầu một cái, sau khi anh trai rời đi, nhất định mẹ Diệp sẽ rất cô đơn. Cô là con gái của mẹ nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn mới được, ác mà này sẽ phải đồng ý thôi. Anh chỉ không thích mình tiếp xúc với anh trai quá nhiều. Về phần mẹ Diệp, anh sẽ không ác độc như vậy chứ. Khóe miệng Diệp Thanh Huân lộ ra màn nụ cười ấm áp, đôi tay ôm em gái vào trong ngực. Chặt như vậy, hình như mang theo một loại tư thái quyết tuyệt, ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Mỗi tháng, anh sẽ đưa về cho em đủ tiền sinh hoạt. Nếu như mẹ ngã bệnh, cần tiền thì gọi điện thoại cho anh sẽ nghĩ biện pháp. Về sau đừng đi tìm người kia nữa, em là một cô gái tốt. Lương Chân Chân nghe câu nói phía sau thì cơ thể không tự chủ được run lên, trong lòng lạnh lẽo một tấc lan tràn ra. Thì ra là anh trai biết, anh nhất định đã phát hiện từ chuyện kia. Trong nháy mắt, khủng hoảng, vô dụng, bi thương tầng tầng lớp lớp xâm nhập vào cô giống như là bão táp hùng hãn, thổi quét lên người cô, không cách nào bình phục. Diệp Lan đứng ở một bên nhìn hai nam nữ ôm nhau như vậy, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, trong đầu không khỏi thoáng hiện một suy nghĩ to gan. Nếu Huân Nhi và Trần Trần có thể ở cùng nhau, vậy thì gia đình ba người bọn họ vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Nhưng hai đứa bé này chịu không? Ừ. Lương Trần Trần không nói ra được gì, không đi tìm người kia, có khả năng sao? Tiễn anh trai đi xong, cô còn phải trở về biệt thự của người kia, đã không còn cách nào thoát khỏi. Rất lâu, một bước sai, tất cả đều không thể cứu vãn. Từ lúc cô đi tìm tới ác ma, cô đã mất đi quyền lợi lựa chọn. Mẹ, Chân Chân, con đi đây, bảo trọng. Diệp Thành Huân xách hành lý vẫy tay với hai người, xoay người cũng không quay đầu lại lên máy bay. Chờ ngày anh trở về, nhất định sẽ công thành danh toại, anh sẽ khiến mọi người rửa mắt mà nhìn. Anh Diệp Thành Huân không phải thứ hèn nhát. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, trong lòng Lương Chân Chân nói: Anh trai, anh phải sống thật tốt, anh phải hạnh phúc rất hạnh phúc, sớm ngày tìm được người trong lòng. Mà em đã cách anh ngày càng xa. Cứ như vậy đi, chúng ta vĩnh viễn chỉ là anh em. Một đường trở về, Diệp Lan đều âm thầm rơi nước mắt, Lương Chân Chân không biết nên an ủi bà ra sao mới phải. Trong lòng mình cũng đang rất rối rắm, cô chỉ có thể nắm tay mẹ Diệp thật chặt, nói cho mẹ biết. Mẹ còn có con ở đây. Chân Chân, mẹ Diệp không có chuyện gì, sau này là tốt rồi. Diệp Lan sợ con gái lo lắng, ngược lại vỗ vỗ bàn tay của cô. Dạ, con hiểu mà. Cô dịu dàng mở miệng. Về đến trong nhà, Diệp Lan rửa mặt liền nằm dài trên giường ngủ. Bà hy vọng tối nay có thể mơ thấy chồng mình, cầu xin ông ấy phù hộ con trai lên đường bình an, sớm ngày trở về nước. Trong phòng khách, Lương Chân Chân có chút khựng đứng ngồi không yên, nhìn mẹ Diệp đau lòng như vậy, cô thật sự không muốn rời đi. Ác mà đáng ghét, còn bắt tối ngày hôm nay mình phải trở về. Chuyện này... Trầm trước hồi lâu, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài hành lang, đóng kín cửa, bấm số điện thoại của ác ma. Chương 98, tôi đến đón em. Trong hộp đêm Hoàng Triều Thịnh Yến, bên trong phòng bao Hoàng Cung xa hoa, Đăng Cận Từ ngồi ở trên ghế sa lồng hút thuốc, thỉnh thoảng uống hai ngụm rượu, bộ dáng lười biếng mê say không tiếng động tản mát ra sức mê hoặc trang trí mạng. Cố tình anh còn ưu tú như vậy, phong thần tuấn lãng như thế, khi giơ tay nhấc chân đều mang khí phách và sự tà mị y hệt bậc đế vương. So sánh với sự lạnh lùng bên anh, trên chiếc ghế sa lồng bên phải náo nhiệt hơn rất nhiều. Một người đẹp lộng lẫy ngồi trên đùi Âu Tấn Hành tiên sinh, bên cạnh còn chen lấn một vài người đẹp duyên dáng, tranh nhau đút hắn uống rượu, ăn trái cây. Nam Cung Thần ngồi đối diện với anh, bên cạnh cũng kèm theo hai người đẹp. Đây là lần đầu tiên anh tán gái trước mặt cậu chủ, mặc dù mới đầu có chút không được tự nhiên, có điều rất nhanh đã tốt hơn. Trời ơi, chúng ta chơi trò chơi đi, để làm dịu bầu không khí im ắng này đi. Trò chơi rất đơn giản, đổ xúc xắc sò lớn nhỏ, ai nhỏ nhất thì thua, bên thua phải đồng ý vô điều kiện bất cứ yêu cầu gì của bên thắng. Sao nào, có phải rất kích thích hay không đây? A Tư, anh cũng tới chơi đi. Ngồi bên trái Đăng Cận Từ là Quan Hạo Lê, đang cười híp mắt nói, anh bị bạn tốt cố ý gọi tới bồi chơi, chỉ vì anh luôn luôn là cao thủ điều hòa không khí, mà loại trường hợp này thiếu nhất chính là thứ người như anh vậy. Mặc dù Nam Công Thần rất hài hước khôi hài, nhưng ngồi chính diện với cậu chủ, khí thế của anh khó tránh khỏi bị giảm xuống. Quan Hạo Lê lại khác, da mặt anh rất dày, lại lắm miệng, tự như luôn có chuyện nói không hết. Quan trọng nhất là anh có thể kề sát với Đằng Cận Từ, thậm chí xưng anh em, lúc bên nhau cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ cười trói buộc. Trong lòng Đằng Cận Từ rất rõ ràng tình huống này, biết rõ mình không giỏi giao tiếp, liền gọi điện thoại kêu bạn tốt đến. Có anh ta và Nam cùng chơi với Âu Tấn Thanh, vậy là đủ rồi. Cho nên anh nghe Lê Tử muốn kéo mình đi vào trò chơi thì anh khó chịu, liếc nhìn cậu ta một cái, bao hàm ý cảnh cáo, dường như muốn nói, tự cậu chơi, đừng kéo tôi vào. Quan thiếu, anh xấu nhất rồi, nếu thắng thì nhớ nương tay nha. Một người đẹp cười duyên nói, giọng nói yếu ớt kia, quả là thật làm người ta chán chết, khiến cho người khác nghe đến cả người đều nổi da gà. Anh ca nhi, có trò gì mà chưa thử đâu, còn giả vờ với quan thiếu. Quan Hạo Lề cười đến cực kỳ mập mờ. Quan thiếu, anh chỉ thích vạch trần em thôi. Người đẹp anh ca nhì che miệng cười nham nhở nói. Bắt đầu đi. Âu Tấn Hành không kịp chờ đợi tuyên bố bắt đầu. Tuy cách chơi rất bình thường, nhưng tiền đánh cuộc cũng không nhỏ. Nghe thì rất kích thích người khác, quấy nhiễu khiến máu trên người hắn cũng sôi trào. Đang Cận Từ có chút không ngồi yên, đối với trò chơi này, anh luôn luôn không có hứng thú. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, điện thoại di động liền vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, nhộn nhạo mê người. Mấy người chơi đi, tôi đi trước. Dứt lời, liền đứng dậy rời đi, đi nhanh cứ như đang chạy trốn. Này, A Tư Anh, đúng là mất hứng. Quan Hạo Lê trừng mắt liếc bóng lưng vội vàng rời đi của bạn tốt, trong miệng mắng. Đúng là hết thuốc chữa, xem ra nhất định A Tư sẽ thua trên tay con nai kia. Ôi! Trên bàn công Diệp gia, điện thoại tút tút vang lên 35 giây, vẫn không có người nhận, ác ma đi đâu rồi sao? Trong lòng Lương Trần Trần không nhịn được nói xấu. Thật vất vả mới có người bắt máy, đầu dây bên kia ồn ào, giọng nam giọng nữ chói tai, vô cùng hỗn loạn, nghe không rõ, chẳng lẽ đang ở quán bar? Trong đầu không tự chủ được nhảy ra tin vịt nghe ở trường ngày hôm trước, trong lòng càng thêm khẳng định chứng chán ghét phụ nữ của ác ma đã khỏi. Bằng không sao anh lại tới chỗ đó, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Nói chuyện. Đăng Cận Từ có chút không vui khi nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia. Cô gái đáng chết, mỗi lần gọi điện thoại cho anh, luôn yên lặng không nói lời nào. Tôi tối nay có thể ở nhà không? Mẹ Diệp đang rất đau lòng, tôi lo lắng cơ thể mẹ sẽ không chịu nổi, cho nên muốn ở nhà chăm sóc mẹ một đêm, có được không? Lương Trần Trần cẩn thận nói từng chữ từng câu, chỉ sợ nói sai một chữ sẽ chọc giận ác ma, vậy thì chết mất. Không được. Vốn tưởng rằng cô gọi điện thoại cho mình để nói đã về đến nhà, hỏi sao anh chưa trở về. Kết quả lại làm cho anh thất vọng, tâm tình mong đợi lập tức đánh tan, thật lạnh, thật lạnh. Cầu xin anh đấy, tối nay mẹ Diệp rất đau lòng, tôi chỉ ở nhà chăm sóc mẹ đêm nay thôi, ngày mai học xong tôi lập tức tới chỗ anh, được không? Lương Trần Trần nhỏ nhẹ van xin, nếu như tối nay cô rời đi, chỉ sợ là đả kích không nhỏ đối với mẹ Diệp. Nghe được giọng nói mềm mại của con nai con cầu xin mình, anh có chút mềm lòng, cũng không biết tại sao tối nay anh rất muốn đến gặp cô, muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, một chút cũng không muốn chăm sóc mẹ Diệp thành huân kia. Đợi bà ta ngủ, tôi đến đón em. Giọng nói của anh bá đạo không cho phép từ chối, trong lòng hừ hừ thầm nghĩ. Bà ta cần em an ủi bầu bạn, chẳng lẽ tôi không cần sao? Dung túng em lần này, ngày sau còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên kiên quyết không cho phép. Trong lòng Lương Trần Trần không tiếng động thở dài. Ác ma chính là ác ma, quả nhiên một chút lòng cảm thông cũng không có, thật xấu xa. Cô thật hận không thể ném điện thoại xuống lầu, nhưng cần gì phải làm vậy, cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, điện thoại di động của cô mới mua không bao lâu, đập nát cũng là lãng phí tiền của mình, không được mà còn mất. Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế giọng nói mình thật bình tĩnh. Được. Thật may mà ác ma còn cho cô ít thời gian, không bắt cô đi ngay lập tức. Nếu không cô thật muốn đi mua kim đâm anh, quá bá đạo, quá kiêu ngạo rồi, không có chút tính người. Chương 99. Đừng mà, sẽ bị người khác nhìn thấy. Sau khi cúp điện thoại, Đăng Ngật Tư ngồi lại trên xe, vừa lòng ngã trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. So với việc quay về căn phòng ngột ngạt đó, anh thà nằm trên chiếc xe yêu quý của mình, tùy thời chuẩn bị đón con này về nhà. Mà anh còn không biết rằng giờ phút này, người nào đó đang thầm mắng anh trong lòng, vận dụng hết tất cả từ ngữ mà mình có thể mắng, chửi người. Chỉ thiếu chút nữa là ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn trên mặt đất nguyền rủa anh. Nửa giờ sau, Đăng Cận Tư nằm không yên, lật người, lấy điện thoại di động ra nhìn, không có một chút động tĩnh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút gấp gáp, hơn nửa đêm sao còn chưa xong. Mở lịch sử của gọi ra, chuẩn bị nhấn xuống phím gọi, chợt nhìn lại, anh không thể biểu hiện nóng nảy như những thằng nhóc mới biết yêu lần đầu. Vì thế anh kiên nhẫn chờ nửa giờ nữa. Đến lúc đó, anh sẽ bất chấp tất cả, nay còn phải trở về với anh. Tại nhà họ Diệp, Lương Chân Chân tắm xong mặc một cái áo ngủ Hello Kitty rộng thùng thình, lặng lẽ bò lên giường, yên lặng nằm xuống bên cạnh mẹ Diệp. Cô biết nhất định mẹ vẫn chưa ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện của anh trai. Nếu như tối nay ác ma đồng ý cho mình ở nhà, như vậy thì cô có thể tâm sự với mẹ Diệp rồi. Nhưng bây giờ cô không dám mở miệng, ngộ nhỡ khơi lên chuyện đau lòng của mẹ Diệp thì không biết sẽ thế nào. Đoán chừng cả đêm cũng tán gẫu không xong, mặc dù như vậy có thể đạt tới hiệu quả cô muốn. Tính tình đáng ghét của ác ma, trên căn bản cô cũng hiểu, đó là thần thánh không thể xâm phạm. Hơn nữa, anh ghét nhất chính là bị mình cãi lại mệnh lệnh của anh, hậu quả thường thường là hành hạ cô. Nhớ tới buổi trưa mình còn ngây ngốc hỏi anh, kết quả gặp phải anh không thèm nhìn tới, loại cảm giác đó thật là bi thương. Đến tận đáy lòng cũng làm cho cô hoàn toàn hiểu mình cần phải sắm vai nhân vật. Kéo léo, nghe lời lúc nào gọi thì đến như một con rối, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ, nhắm mắt lại, từ từ ngủ. Mới vừa ngủ thiếp đi một lát, điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn. Cô lập tức giật mình tỉnh dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn. Tin nhắn của ác ma, anh vậy mà cũng gửi tin nhắn sao, đây đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Thật ra thì trước kia Đăng Cận Tư đúng là chưa từng nhắn tin, chỉ do mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, soạn nửa ngày mới xong một tin nhắn, thiếu chút nữa làm anh tức tới vứt điện thoại di động. Mở ra, địa chỉ. Hai chữ ngắn gọn đến không thể ngắn hơn được nữa, đủ để thể hiện ra một tên đàn ông bá đạo. Ngón tay nhẹ nhàng ấn phím ra từ một hàng chữ. Mẹ Diệp vẫn chưa ngủ, đợi thêm một lát nữa. Một lát sau bên kia mới trả lời tới. Tôi thấy em đang cố ý kéo dài thời gian. Nào có, thật sự mẹ Diệp vẫn chưa ngủ. Hừ, tôi chính là muốn kéo dài thời gian. Ác mà khốn khiếp, Lương Chân Chân thở phì phò mắng, không thể phản kháng với anh ở ngoài mặt, cũng chỉ có thể trút hết cơn giận ở trong lòng, nguyền rủa anh. 10 phút. Đầu ngón tay của Đăng Cận Tư nhúc nhích, chờ đợi thêm nữa thì trời đã dần sáng rồi. Dường như Lương Chân Chân có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bực tức của ác ma, theo phản xạ cô rụt vai xuống, nằm bất động cạnh mẹ Diệp. Vệt nước mắt trên mặt mẹ vẫn còn, hô hấp của mẹ cũng đã đều đặn. Chắc là mẹ đã ngủ thiếp đi, gửi địa chỉ qua cho anh ta, lẳng lặng nằm xuống một chút. Đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều, cô liền chuẩn bị đứng dậy, rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, thay đồ xuống lầu. Mới vừa xuống cầu thang, Lương Chân Chân đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ xa đang điên cuồng chạy tới, nhưng mang theo tràn đầy tức giận, cuối cùng vững vàng dừng ở bên cạnh cô. Tên ác ma này đúng là xa xỉ quá độ, mỗi ngày đều đổi mấy chiếc xe nổi tiếng, đúng là khiến người khác ảo ước ghen tị. Lên xe. Đôi mắt lạnh thấu xương của Đằng Ngật Từ lướt cô một cái, hơn nửa đêm cứ nhiên ăn mặc mát mẻ như vậy, cánh tay và chân dài trắng nõn cứ để lộ ra bên ngoài như vậy. Ừm. Lương Trần Trần đáp một tiếng, tự động bỏ qua ánh mắt như dao găm của ác ma, kéo cửa sau ra ngồi vào. Một trước một sau, giữ vững khoảng cách thích hợp, tránh xảy ra tình huống nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ của cô vẫn còn quá ngây thơ, tay vừa mới đụng đến cửa xe liền bị gọi lại. Ngồi ghế trước. Được rồi, cô chính là con cừu nhỏ, vĩnh viễn cũng không đấu lại sói xám lớn, chỉ có thể cúi đầu trước uy quyền của ác ma. Cô chỉ có thể chấp nhận điều ước bất bình đẳng, cắt đất bồi thường tiền. Đằng Cận Từ suy nghĩ nhìn con nai bất đắc dĩ ngồi vào phía trước, trong lòng anh cũng không vui, đưa tay kéo cô lại, tách chân của cô ra để cho cô dạng chân ngồi ở trên người mình. Một tay đè lại cái ót của cô, một tay vững vàng khóa chặt eo cô, nhìn cô trong khoảng cách gần. Đừng mà, sẽ bị người khác nhìn thấy. Lương Chân Chân không tuân theo dùng răng muốn đi xuống. Mặc dù bây giờ đã hơn nửa đêm, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một hai người quen đi qua đây. Đến lúc đó, nếu bị người nào nhìn thấy cô ngồi trên một chiếc xe trên 1 triệu với tư thế khiếm nhã như thế, vậy thì cô vĩnh viễn đừng hòng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Tình nhân, tiểu tam, nhất định vô số từ ngữ chửi rủa sẽ giống như sóng biển phun trào mà đến. Đến lúc đó, cô mẹ Diệp cũng chỉ có thể rời đi. Nếu không, lời đồn đãi sẽ giết chết người. Tối nay em cũng ăn mặc như vậy đi tiễn Diệp Thành Huân kia sao? Đằng Ngận Từ không để ý tới sự dãy giụa của cô, trong mắt đèn phóng lửa hỏi, trong âm thanh mơ hồ mang theo chút tức giận. Không có, đây là sau khi tôi tắm rồi mới thay. Lương Chân Chân rất vội liếc nhìn mình, cô mặc như vậy thì có làm phiền gì tới mắt của ác ma đây? Vào mùa hè, trên đường lớn không phải cô gái nào cũng vậy sao? Mùa hè phải ăn mặc mát mẻ chứ sao? Nghe cô trả lời thế, trong lòng Đằng Cận Từ thoải mái một chút. Ngày sau đó lại nghĩ đến cái gì, món tay vừa vét, hốc mắt của cô, giọng nói lạnh nhạt đến khiến người nghe không ra anh đang vui hay đang giận. Không có khóc chứ? Dĩ nhiên không có. Lương Chân Chân lắc đầu, dường như cô hơi hiểu, mỗi lần chỉ cần cô gặp mặt anh trai, ác ma sẽ trở nên lạ thường. Hơn nữa, còn hỏi một số chuyện kia lạ, giống như là đang ghen. Nghĩ lại, không thể nào, chỉ là do ham muốn chiếm đất của anh quá mạnh mẽ thôi. Chương 100, kẻ lừa đảo. Về sau cũng không cho phép có. Giọng nói của Đằng Cận Từ không mặn không nhạt, lại ẩn chứa sức đe dọa khiếp người, làm cho người khác không dám phản bác lời của anh. Ít nhất, Lương thật sự cảm thấy như vậy, cô hơi bĩu môi, ngay sau đó lập tức che giấu. Mặc dù không thích, cũng không thể biểu hiện rõ ràng ra như vậy. Biết rồi. Từ trong giọng nói của Đằng Cận Từ nghe được sự không tình nguyện, lông mày nhíu chặt ở một chỗ, anh ngưng mắt nhìn người trước mắt, ánh đèn đường ban đêm tỏa ra một tầng ánh sáng vàng nhạt. Tựa như có một loại ma lực vòng quanh những con đường cong rực rỡ trên người cô. Môi của cô gần anh trong gang tấc, hình dáng đẹp đẽ như cú ấu, mềm mại mà mang theo mùi thơm ngát. Hô hấp của hai người liên tục phả lên trên mặt của đối phương, hơi ngứa, tê tê, mang theo một tia mê hoặc lòng người. Sự yên ắng trong buồng xe lặng lặng chảy xuôi như một khúc dương cầm du dương, êm ái đi vào lòng người, khiến người khác cảm thấy yên bình. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, tầm mắt hai người giao nhau cùng một chỗ. Dường như cả hai đã quên hết toàn cảnh xung quanh mình, chỉ lo đắm chìm trong thế giới riêng của hai người. Gương mặt Lương Chân Chân đỏ lên như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô chỉ không cẩn thận ngước mắt nhìn anh một cái. Kết quả đối mắt với con người thâm thúy tối tăm của anh làm cho cô kinh ngạc chính là ở trong đó cư nhiên phản chiếu ra bóng dáng nhỏ nhỏ của mình. Cô không khỏi nhìn chằm chằm hai bóng dáng nhỏ nhỏ này, cảm thấy rất là mới lạ. Cô như vậy liền làm cho Đằng Cận Từ có một loại ảo giác. Anh cho là cô đã bị dùng mạo tuấn tiêu sái của anh khiến mê hoặc. Cô chuyên chú nhìn mình chằm chằm như vậy, duy trì một tư thế không nhúc nhích. Tâm tình không khỏi thật tốt, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng đi rất nhiều. Trên mặt người đàn ông lãnh khốc, bá đạo nhanh chóng bao phủ lên một tầng dịu dàng. Bàn tay dịu dàng chậm rãi vuốt ve gương mặt mềm mại như nước của cô, lòng ngón tay từng chút nhẹ nhàng hoạt động. Muốn một cái cũng tựa như đang vuốt ve một món đồ gốm sứ trân quý. tầm dụng tâm như thế, quý trọng như thế. Anh, cái đó... Lương Chân Chân cảm giác mình sắp bị bộ dạng của anh làm cho chán chết rồi. Sao đột nhiên ác ma lại trở nên dịu dàng như vậy đây? Đúng là làm cô cảm thấy không quen chút nào. Đột nhiên cô lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh tốt đẹp, lập tức kéo Đằng Cận Từ đang ở trong cảm xúc khác thường quay về. Anh nhỏ giọng mắng một câu. Sau đó mất tự nhiên nghiêng đầu che giấu hành động khác thường vừa rồi của mình. Mới vừa rồi nhất định là anh điên rồi, sao lại làm ra cái chuyện kỳ quái như vậy? Không bình thường, quá không bình thường. Trở về chỗ ngồi đi. Anh có chút phiền não mở miệng, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư, ở trên thương trường là một nhân vật hồ mưa gọi gió. Tại sao có thể bị dao động cảm xúc bởi một cô gái nhỏ? Không được rồi. Lương Chân Chân có chút tức giận, trừng mắt nhìn về phía anh. Lời của anh cứ như mình chủ động ngồi trên đùi anh hay sao? Rõ ràng là anh ôm mình ngồi mà. Thật là... Đáng tiếc, khí thế của cô còn kém quá xa. Vừa mới tiếp xúc ánh mắt hung dữ của ác ma, bất mãn trên mặt cô lập tức tan thành mây khói. Cười giả lạ, nhanh chóng từ trên người ác ma quay lại ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Trong lòng vẫn lẩm bẩm, dáng vẻ phiền não của ác ma đúng là thú vị. Gương mặt tuấn tú đen như màu gan heo, dáng vẻ vụng về giống như một con tinh tinh lớn chậm hiểu. Mỗi lần nhìn gương mặt đó, phốc ha ha. Đột nhiên cô không nhịn được tiếng cười ra, dẫn đến một người đàn ông nào đó căm tức nhìn, không vui nhíu mày. Cười cái gì? Không có, không có gì. Lương Chân Chân liền vội vàng lắc đầu, có mấy lời chỉ thích âm thầm ở trong lòng, không thích hợp nói ra, nếu không sẽ bị đánh. Kẻ lừa đảo. Đằng Cận Từ cắn răng vẫn hận nhảy ra ba chữ, không biết vì sao anh có loại dự cảm là nai con đang cười anh. Tôi chỉ vừa mới nghĩ tới một câu chuyện cười thôi. Buồn ngủ quá, tôi ngủ trước. Lương Chân Chân cảm thấy cô vẫn nên im miệng, yên lặng ngồi ở một bên, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nói xong cũng không để ý tới khuôn mặt đen đầy sát khí của người đàn ông, cơ thể thoáng ngồi hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Đang Gợn Từ khó chịu nhìn ai còn quay lưng về phía mình mà ngủ, anh lái xe càng thêm điên cuồng, cơ hồ chạy như bay, gặp đèn đỏ phía trước. Anh chợt thắng gấp. Lương Chân Chân đang ngủ ngon lành, cảm giác xe chạy đột nhiên ngừng lại, một lực lớn lao về phía cô. Bùm một tiếng, đầu cô không kiềm hãm được va vào một khối cứng rắn, cô đau đến cả khuôn mặt cũng nhăn thành một cục, cau mày, trừng mắt nhìn về phía tên đầu sỏ gây lên. Quả thật tâm tình của Đằng Cận Từ rất tốt, chọc cô là chuyện thú vị nhất, nhất là lúc cô bĩu môi tức giận, vẻ mặt sinh động này khiến cho anh không thể nào quên. Đúng, bên cạnh anh chỉ thiếu một cô gái như vậy, cho nên mới làm cho anh không buông tay ra được như thế. Chỉ muốn vĩnh viễn chiếm giữ, cả đời kiếp này chỉ thuộc về một mình anh. Đầu chết mất, đầu đều sưng lên hết rồi. Lương Chân Chân tức giận chùi cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía ác ma nói, bộ dáng uất ức này đúng là khiến người khác thương yêu. Ai bảo em ngủ? Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra thì trong lòng anh rất thích, nhưng cố gắng nhịn lấy. Anh không thể lái xe đàng hoàng sao? Đột nhiên thắng xe gấp vậy, cũng không nói trước cho tôi biết một tiếng. Lương Chân Chân oán hận nhìn anh chằm chằm. Đại ác mà khốn khiếp, tên chủ nghĩa đàn ông, không có chút lòng thông cảm nào. Cô vuốt chỗ bị sưng, cảm giác đau rát làm cho cô muốn đạp tên khốn kia một phát. Nhưng cô không dám, thật là ghét cảm giác này. Đèn xanh sáng lên, xe khởi động lần nữa. Lương Chân Chân không dám ngủ nữa, cô tựa vào ghế, mắt nhìn phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận và buồn bực. Đằng Cận Từ cũng không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe. Lúc thắng xe, anh thong thả vững vàng rất nhiều, không còn lặp lại tình huống vừa rồi nữa. 15 phút sau, xe dừng ở trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển. Có lẽ lúc dừng xe động tĩnh quá nhỏ, Lương Chân Chân không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục gà con mổ thóc, đầu nhỏ gật gà gật gù, dáng vẻ vô cùng dễ thương. Xuống. Đằng Cận Từ xoay đầu lại liền thấy được bức tranh này, một chữ phía sau anh nuốt vào trong bụng. Kinh ngạc nhìn bộ dáng khả ái của con nai con, khóe miệng không kiềm được nâng lên thành một nụ cười nhạt. Cơ thể thoáng nghiêng về phía trước, từ từ đưa tới. Trong mắt đen nửa híp liếc nhìn cục sừng trên trán cô, đưa tay chuẩn bị giúp cô cởi dây an toàn ra. Nhưng không ngờ. Anh muốn làm gì? Lương Trần Trần mơ mơ màng màng, cảm giác xe ngừng lại, giơ ngón tay lên dụi dụi con mắt. Mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của ác ma ghé sát vào mình. Cô còn tưởng rằng anh thừa dịp mình ngủ mà xâm phạm mình, cô sợ đến vội vàng hét ầm lên. Cầm miệng! Đang Cận Từ chỉ cảm thấy đau cả đầu, cô gái này đúng là phá hư hết một bụng tâm trạng tốt của anh. Hơn nữa, cô có cần kêu dọa người như vậy gặp quỷ không? Anh xé quần áo cô hay làm chuyện gì đáng chết với cô sao? Quả thực là buồn cười, càng ngày càng không đáng yêu rồi, mất hứng vô cùng. Động tác cởi thắt dây an toàn chợt trở nên thô lỗ, ánh mắt lạnh buốt lướt về phía người nào đó, hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng người, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tôi... Lương Trần Trần giờ mới hiểu được, thì ra là người ta chỉ muốn giúp cô cởi dây an toàn, không trách được ghé sát gần như vậy. Nhưng này cũng không phải trách cô, vừa mở mắt ra đã gặp mặt người như vậy, căn bản không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Tất cả phản ứng chỉ là hành động theo tiềm thức mà thôi. Cô cũng không phải là cố ý, ai bảo bình thường anh khiến cho người khác có cảm giác xấu xa, đáng đời. Mắt thấy người ta đi càng ngày càng xa rồi, cô mới giật mình xuống xe. Bên ngoài tối quá, hơn nữa rất nhiều cây cỏ, côn trùng đang kêu thầm thì chít chít. Giống như trong đêm khuya động vật nhỏ tụ họp ở một chỗ trình diễn đại hợp sướng. Hù hù, thật là đáng sợ. Vội mở cửa, nhảy xuống xe, vội vã chạy theo bóng lưng sắp biến mất. Đang Cận Từ nhét hai tay vào túi, vẻ mặt lãnh ngạo đi vào trong nhà, không thèm liếc nhìn người hầu đang cung kính cúi chào, lạnh lùng đi lên phòng ngủ trên lầu 2. Lương Chân Chân đi theo vào, lúc này mới sâu sắc cảm nhận được chân mình quá ngắn, chạy nhanh như vậy cũng không đuổi theo kịp ác ma chân dài. Đợi đến khi tiếp xúc được ánh mắt khó hiểu của người hầu quăng tới thì cô nhún vai, bày tỏ cô không rõ. Cô cũng không thể ngu đến nói cho những người giúp việc kia. À, đang thiếu có mấy người là bị tôi chọc tức. Cho nên vẫn không nói gì là tốt nhất, ngay sau đó lên đi lên lầu 2. Mới vừa vào phòng ngủ, cô liền nghe cửa tắm truyền đến tiếng bùm thật lớn. Cô sợ đến tim đập bùm bụp, đôi tay vội vàng che trái tim nhỏ đang đập cuồng loạn, làm mặt quỷ về phía bóng người mờ ảo trong phòng tắm. Ác ma siêu cấp lạnh lùng, vậy mà một giây kế tiếp cô lại bắt đầu phiền muộn. Trong phòng tắm rào rào tiếng nước chảy biểu thị một vấn đề rất nghiêm trọng. Đợi ác ma ra ngoài nhất định sẽ yêu cầu ổ ích với mình. Chương 101. Vẫn chưa thỏa mãn, em còn muốn nữa sao? Nhưng tối nay cô thực sự chẳng còn tâm trạng. Anh trai của cô vừa mới rời đi, mẹ Diệp ở nhà một mình rơi lệ trong âm thầm. Cô đã bị buộc phải chịu đựng ác ma lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ dục vọng. Hãy nhìn xem, rõ ràng là không muốn, nhưng không làm được gì cả. Ngón tay dần dần buộc chặt, nắm chặt da gà trải giường vò thành một đống nhăn nhúm. Vừa rồi ở trên xe, có điều hòa tâm trạng chán nản bỗng nhiên nổi dậy. Mặc dù đã rất nhiều lần cùng với ác ma, thậm chí ngay cả ở những phút cuối cùng trong cơn thè, theo dâng lên một loại sung sướng cùng khoái cảm không thể nói. Nhưng cô lại không muốn, cũng không phải là cô tự nguyện. Cơ thể và suy nghĩ không giống nhau. Đối với ác ma, có lẽ trước kia cô không có e ngại và đáng ghét như vậy. Thậm chí cô còn có lúc to gan ở trong lòng bí mật mắng anh. Như vậy đều không có nghĩa là cô sẽ thích anh. Thích hoặc là yêu không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là yêu một người, đó là phải phát ra từ trong tim. Cô không yêu, vì vậy luôn luôn không thực sự hiểu. Cô không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, trên căn bản còn có rõ ràng một chút. Chẳng hạn như cắt da, đây chính là điển hình của một người phụ nữ trong tình yêu. Giữa hai lông mày luôn lượm một ý nghĩa sâu sắc của tình yêu. Cô ấy hạnh phúc cũng làm người ta hâm mộ, có thể sống như vậy bản thân cũng tự nhiên. Cô nghiêng đầu ngó ra bóng đèn xinh đẹp quyến rũ ngoài cửa sổ, ánh đèn rải rác, theo từng cụm hoặc tích tụ, hoặc lan rộng, hoặc che phủ, không có theo quy luật và cách thức nào, lại đẹp tự nhiên như vậy, rất tươi sáng và quyến rũ, làm cho toàn bộ thành phố phủ lên một tầng sắc thái lãng mạn xinh đẹp. Khi Đặng Cận Từ từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy nai con ngồi bên giường ngây ngốc nhìn bóng đèn ngoài cửa sổ. Con người tàn rã, ánh mắt không có trọng tâm nhìn chằm chằm một dải đèn huyền ảo mê hoặc kia. Anh cố ý che miệng hò nhẹ một tiếng, gây sự chú ý cho người đang trên giường. anh tắm xong rồi. Suy nghĩ của Lương Chân Chân lập tức trở lại, quay đầu lại nhìn phía người đang đi tới, phát hiện anh gần như chỉ có một cái khăn tắm cuốn ở bên hông. Trên người người trần trụi, cường tráng đi về phía cô, những giọt nước trong suốt dọc theo cơ bụng chảy xuống bắp thịt cường tráng màu đồng cổ kia. Không thể không thừa nhận, vóc người của ác ma thật sự rất đẹp, hoàn toàn không thấy được một khối thịt dư thừa. Vân già rõ ràng, nhìn thật sự là đẹp mắt. Tới đây. Đằng Cận Từ rất hài lòng thấy con nài hướng ánh mắt háo sắc về phía vóc người của mình. Từ nhỏ đến lớn, anh đã hình thành tốt thói quen tập thể hình. Cho nên, đối với vóc dáng của mình, anh luôn vô cùng tự tin. Dĩ nhiên, anh cũng không dễ dàng biểu diễn cho người khác nhìn. Từ mức độ nào đó mà nói, về phương diện này, anh vẫn giữ mình trong sạch. Để làm gì? Lương Chân Chân cuống cuồng vội vã níu chặt vạt áo. Ngành như vậy lại bắt đầu. Sấy tóc. Đằng Cận Từ tàn khốc liếc nhìn cô một cái. Người phụ nữ đáng chết, thật sự là đần đến em hết răng hết thuốc chữa rồi. Đó. Lương Chân Chân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hoàn hảo. Mắt không tự chủ nhìn về phía mái tóc ướt nhèm nhẹp trên ót của ác ma, có mấy sợi tán loạn khoác lên trước trán của anh, làm nổi bật hơn nét tà mị ngang ngược của anh. Tình cờ, động tác nhèo mắt lại, đem nét yêu mị kia biểu hiện đến cực hạn. Đằng Cận Từ phát hiện, nay còn vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Căn bản, không có ý định lấy máy sấy. Ánh mắt kia của cô có vẻ như vẫn còn đang mạo hiểm. Anh rất ưa thích, thật là vui mừng, nhưng tóc ướt nhèm nhẹp khiến anh không vui, không khỏi trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ ngây dại nào đó. Nét mặt Lương Chân Chân hoàn toàn lúng túng rồi, chính mình lại không ngờ rằng là bản thân lại bị dáng vẻ tà mị khi tắm qua ác ma làm mê muội, còn nổi lên lòng háo sắc. Đáng buồn nhất chính là cô còn bị anh bắt tại trận. Lập tức cúi đầu chạy tới lấy máy sấy cùng khăn lông khô. Sau khi lấy ra, phát hiện ác ma đã ngồi tại trên giường, dùng ánh mắt ý bảo cô sấy khô nhanh lên một chút. Trước tiên, cô dùng khăn lông khô bọc tóc anh lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt, khiến nó nguyên vẹn hấp thu dưỡng khí. Sau đó lấy xuống đè ở một bên, đè xuống chốt mở máy sấy, thổi lên. Đằng Cận Từ cảm thấy ngón tay trắng nõn thon dài mảnh khảnh của con nai trên tóc của mình, xuyên tới xuyên lùi qua từng khẽ hở, êm ái xẹt qua ót của anh, rất thoải mái. Được rồi, anh thử sờ xem, như thế này đã được chưa? Lương Chân Chân tắt máy sấy hỏi. Thật may là tóc đàn ông rất ngắn, sấy khô rất nhanh, không giống tóc của cô, vừa nhiều lại còn dài, mỗi lần muốn sấy phải mất hơn 10 phút mới khô được. Ừ. Đằng Cận Từ gật đầu một cái, tỏ vẻ được rồi, hơi nóng của máy sấy thật là lớn, thổi vào trên trán của anh cũng màu đổ mồ hôi. Sau khi cất máy sấy và khăn lông xong, Lương Chân Chân có hơi lo lắng kéo ngón tay, điều nên tới trước sau cũng tới, thở ra một hơi thật dài, trong lòng tự an ủi mình. Có lẽ sau này mỗi ngày thường xuyên sẽ có, cô phải học cách thích nghi, coi như trong lòng không thích, ngoài mặt cũng không phải giả bộ khéo léo mềm mại. Cứ như vậy một thời gian dài, có lẽ ác ma sẽ mất đi hứng thú đối với mình. Chờ cô quay đầu lại thì phát hiện ác ma đã nằm ở trên giường rồi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chăm chăm. Cô hiểu được chính cô phải nên làm như thế nào rồi. Hàm răng cắn xuống môi thật mềm mại. Từng bước đi tới giường, đứng lại, nhắm mắt lại giống như thấy chết không sờn. Hai tay cô đan xen nắm vạt áo ngắn, chuẩn bị cởi quần áo. Tới đây. Giọng nói của Đằng Cận Từ lạnh lẽo như mùa đông ngừng tụ thành băng. Trong lòng vô cùng tức giận, người phụ nữ đáng chết này đến từ cùng đang làm cái gì? Anh có bảo cờ cởi quần áo sao? Biểu hiện của anh đang rất đói khát sao? Lương Chân Chân nghe được tiếng trách mắng của anh, cô ngẩn người một chút lên nở to mắt, phát hiện anh nhìn mình chăm chăm, y hệt hùng thần ác sát. Trong lòng tự dưng rùng mình. Xem ra tối nay anh nhất định sẽ trừng phạt cô tệ hại hơn, hành hạ cô, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cô đã cảm thấy thân thể phát run. Cô đành phải theo lời anh bò lên giường, nhu nhuận đến gần anh. Tay nhỏ bé run rẩy vớt ve lồng ngực của anh, hy vọng mình chủ động có thể làm anh đối xử dịu dàng với cô. Như vậy cũng đáng. Ai dạy em điều này? Trong giọng nói của Đằng Cận Từ xe lẫn tức giận đầy trời. Lúc này mới tách ra bao lâu mà có thể học được cách chủ động quyến rũ anh. Tôi nghĩ chỉ là hy vọng anh muốn anh dịu dàng với tôi một chút được không? Giọng nói có lưng trên chân vì bị anh gào thét cũng nghẹn lạ ngào, không hiểu mình rốt cuộc làm sao chọc giận đến anh. Ác mà thật là khó phục vụ. Bây giờ Đằng Cận Từ mới hiểu được ý đồ của cô, thì ra là cô sợ mình sẽ hung bạo đối với cô, cho nên mới nghĩ chủ động xuất kích, cầu xin anh dịu dàng một chút. Rất tốt, nay con quả nhiên là đã có kinh nghiệm. Vốn là tối nay anh không có ý định yêu cô, chỉ muốn ôm cô ngủ mà thôi. Hiện tại cũng khoảng 3 giờ sáng, sáng sớm ngày mai anh còn có hội nghị quan trọng phải họp lúc 8 giờ. Dù là muốn yêu cô cũng hữu tầm vô lực, huống chi anh hiện tại cũng không có hứng thú này. Có điều, nếu này còn đã phối hợp như vậy, anh ngược lại có thể phối hợp với cô, đùa giỡn, trêu chọc cô. Lập tức đưa bàn tay vào trong áo phông của cô, dọc theo xương cột sống, một chút hướng lên trên, cho đến khi nắm được hình tròn đẫy đà của cô, từ từ vuốt ve, đôi môi ấm áp gần sát bên tai nhạy của người trong ngực. Thoải mái sao? Lương Chân Chân vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng, cắn chặt môi không nói chuyện. Da thịt trắng nõn khi anh vuốt nhẹ qua trở lên hồng hồng, giống như quả anh đào từ tháng tư lúc nở rộ, hồng đến mức người ta không đành lòng hái nó xuống. Nhưng cũng là dụ dỗ người nhất, Đằng Cận Từ thấy cô không nói lời nào, trong lòng càng thêm muốn làm chuyện xấu, ngón tay thô nhẹ nhàng kẹp lấy một đóa anh đào kiều ngạo, dùng sức xoa nắn, sức lực lớn đến mức khiến cho Lương Chân Chân vặn lông mày. Nhưng cô vẫn chịu đựng không lên tiếng, phản ứng của cô khiến cho Đằng Cận Từ không vui. Bụng dưới sồng tới một cỗ nóng ràn, càng thêm nhắc nhở anh không thể tiếp tục đùa với lửa nữa rồi. Ngón tay chợt trượt lên phía sau nút áo cài áo nó lót, cởi ra kéo nó ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất dưới. Ngủ đi. Thản nhiên nói hai chữ nhưng lại quăng đi một tảng đá lớn vào trong lòng nhộn nhạo không thôi của Lương Chân Chân. Từng trận kinh sợ bắt đầu rung động, trợn tròn mắt không thể tin nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú gần kề kia. Anh ta với mượn vừa nói cái gì? Ngủ đi. Cô không nghe lầm chứ? Ngủ con cái áo lót của cô làm gì? Hại cô còn tưởng rằng. Thế nào? Vẫn chưa thỏa mãn? Em có muốn nữa sao? Đằng Cận Từ thấy phản ứng sợ hãi của cô như thế, không khỏi trêu nói. Không có, không có. Lương Chân Chân vội vàng lắc đầu một cái dáng vẻ vội vàng phủ nhận kia thật khiến người khác khó chịu. Cho nên hai đóa hoa mềm mại trước ngực của cô bị người khác xâm nhập lần nữa, còn anh ghé vào bên tai cô chế nhạo. Quá nhỏ, càng bọc càng nhỏ, buổi tối phải cởi bỏ, cho gò bó thả lỏng để cho nó phát triển. Lương Chân Chân bị lời nói của anh làm mắc cỡ đỏ mặt, đại ác mà khốn kiếp lại có thể ghét bỏ ngực nhỏ của cô. Ghét bỏ còn sờ nó làm gì, lấy tay thối của anh ra, đáng ghét chết đi. Đừng nhúc nhích, châm lửa em phải tự dập tắt, tự mình cân nhắc. Đằng Cận Từ lạnh lùng uy hiếp con nai dãy dụa trong ngực. Ừm, được rồi, vì không bị xòa xòa nắn nắn, cô vẫn nên ngoan ngoãn nằm im. Thế cho nên cô vẫn duy trì cái tư thế làm ổ ở trong lòng ác ma, căn bản là không dám nhúc nhích, sợ không cẩn thận động chạm đến con quái vật to lớn nguy hiểm, làm hại chính mình ngày mai không thể đi học. Tần tình Đằng Cận Từ thật tốt, nhốt chặt người phụ nữ trong ngực, rất hài lòng với vẻ nhu nhuận mềm mại của cô, giấc ngủ dần dần đến với anh. Trong mơ màng, anh lẩm bẩm bên tai Lương Chân Chân một câu. Ngoan, ngủ đi, tối mai theo anh tham dự một buổi tiệc. Chương 102. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nói xong, anh liền ôm người phụ nữ trong ngực càng chặt hơn, như muốn nhét cô vào trong lòng, khép mặt mình lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Đáng lẽ Lương Chân Chân đã mau ngủ thiếp đi, nhưng mới vừa rồi ở bên tai cô vang lên câu nói kia khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở to hai mắt nhìn về phía ác ma đã ngủ, anh mới vừa nói tối mai muốn dẫn cô đi tham dự một buổi tiệc sao? Trời ạ, cô có thể nói không sao? Bên cạnh nhiều người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tùy tiện tìm một người đi cùng anh không được sao? Sao lại nhất định lôi cô vào? Hơn nữa, nơi đó căn bản cũng không thích hợp với cô, chứ nói chỉ là ngộ nhớ bị đám phóng viên nhiều chuyện chụp được hình cô cũng đang Cận Từ đứng ở một chỗ. Cô không muốn nổi tiếng cũng khó rồi, đến lúc đó cô vẫn là cô sao? Một khi chuyện này bị lộ ra, tất cả mọi người sẽ biết thân phận đặc biệt của cô, tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô, nhục mạ cô, cô phải giải thích thế nào với mẹ Diệp. Chỉ sợ Giai Ni, Cát Gia, bọn họ cũng hết sức thất vọng đối với cô thôi. Trái tim trong nháy mắt rối loạn, giống như là mớ bong bong xoắn ở một chỗ, để cho đầu của cô đau như muốn nứt ra. Nên làm cái gì, rốt cuộc cô phải làm gì đây? Bữa tiệc tối mai, cô không muốn đi, cũng không thể đi. Tuy nói cô không phải là người của xã hội thượng lưu, cô biết, người biết cô cũng không có mấy người. Cô không sợ nhất, vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Ít nhất, Thập Quân Nhã là người thuộc về xã hội thượng lưu, cô ấy có thể nhìn một cái liền nhận ra mình. Nếu như xui xẻo gặp phải cô ấy, sau này mình còn có ngày sống thoải mái sao? Cho nên đêm nay cô nhất định mất ngủ. Ngay trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều, cô thật hận không thể cấu anh, đánh anh, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc, đến lúc đó thê thảm chính là cô. Khốn khiếp, ác ma khốn khiếp, đàn ông ngạo mạn, đồ quỷ sứ đáng ghét, sao anh không chết luôn đi, đi chết đi, đi chết đi à. Chính anh ngủ ngon lành lại ném cho cô một quả bom tấn, làm hại cô mất ngủ. Hơn nữa, cô thật lòng không muốn đi, anh có thể mở lòng từ bi tha cho cô không? Không được, sáng sớm ngày mai phải tìm ác ma thương lượng một chút, tham dự dạ tiệc là tuyệt đối không thể. Suy nghĩ kỹ càng, cũng đã nguyền rủa gương mặt băng sơn kia rất nhiều. Cụ thể là cô ngủ lúc nào, cô đã hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ biết là chủ công đã tìm đến cô điềm đem cô đi vào trong giấc mộng. Giấc mơ kia rất đẹp, cô lại có thể mơ thấy người bố chưa từng gặp mặt của mình. Chỉ là ngăn cách quá xa, cô không thể nhìn rõ ràng cuối cùng trông ông như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, đang cận từ bị ánh mặt trời chiếu vào mới chịu tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy nai con đang nằm ổ, ngủ ngon lành ở trong ngực của anh. Còn có tia nắng sớm trong suốt khẽ lấp lánh khẽ chiếu lên gò má cô, mí mắt sụp xuống giống như hai dây tua màu đen xinh đẹp. Tim của anh bỗng nhiên mềm nhũn, cúi mặt xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng của cô, rồi khẽ gạt đôi tay nhỏ của cô ra hông mình, đứng dậy xuống giường. Trước khi đi, anh lần nữa liếc mắt nhìn dáng ngủ của người phụ nữ nào đó không hề cố kỵ chút nào. Quần áo phía dưới bị lật lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng bóng loáng của cô. Cặp đùi đẹp thon dài hiện ra ở trước mắt anh, khiến cho anh miệng đắng lưỡi khô. Nếu không phải là hội nghị buổi sáng vô cùng quan trọng, hiện tại anh thật sự hận không thể đặt cô dưới thân một lòng cưng chiều thật tốt. Cuối cùng, vẫn khó khăn nhìn đi chỗ khác, trong lòng hừ hừ. Hiện tại liền tha cho em, chỉ có điều đêm nay trở về anh muốn đền bù gấp đôi. Chợt đi vào phòng giữ quần áo, sau khi mặc chỉnh tề liền ra cửa. Sau khi Lương Thiên Trần tỉnh ngủ mới phát giác bên cạnh đã trống rỗng rồi, căn phòng lớn như thế cũng chỉ còn lại một mình cô. Ác mà không biết đã sớm đi đâu, cô rất thất vọng nắm tóc mình, hướng về phía giường lớn trống rỗng phát ra một hồi tù. Đá gà giường cùng tràn xuống tựa như đá cho hà giận, cúi đầu cũng bị cô ném mỗi nơi một cái. Cô lăn qua lăn lại ở trên giường lớn càng làm cho nó bừa bãi không chịu nổi. Gào khóc ngao, oán giận, nhưng chuyện đã không thể tránh được, cô cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận xuống giường đi xúc miệng. Trong lòng hối hận sao tối hôm qua mình lại không đặt đồng hồ báo thức. Như vậy cũng sẽ không bỏ qua thời gian ác ma đi làm mất rồi. Trong đầu một mớ hỗn độn, có lẽ ngày hôm nay cô không có tâm tư để tiếp tục làm chuyện khác. Chỉ tưởng tượng bữa tiệc tối nay thôi đã khiến cho cô đau đầu. Cho tới khi người giúp việc đi vào dọn dẹp phòng thì còn bị dọa giật mình. Sau đó Linh cảm thấy hiểu rõ trong bụng che miệng cười trộm. Tối hôm qua chắc hẳn tính tình chiến đấu rất kịch liệt. Đằng thiếu nhất định là như sói hổ đánh về phía Đường tiểu thư. Bằng không giường đệm cũng sẽ không xốc xếch, không chịu nổi như thế đi. Hơn nữa, buổi sáng lúc đằng thiếu rời đi, tinh thần còn sảng khoái, bước chân nhẹ nhàng tự nhiên. Nhìn lại Lương tiểu thư, sắc mặt rất kém cỏi, hai con mắt thâm quầng giống như là hai con gấu mèo. Bước đi lay động theo chiều gió. Khụ, chênh lệch rất rõ ràng à. Nếu như Lương Trần Trần biết những người giúp việc ở sau lưng cô, nhất định là tức giận thèm xấu hổ, rõ ràng không thể nào họ ở đó nói bừa những thứ gì. Thật là một đám nhiều chuyện. Cô sở dĩ trở nên như vậy là bởi vì lo âu gây ra. Về phần ác ma, đó là bởi vì được ngủ rất ngon. Khi đi học, Tiết Giai Ni phát hiện bạn tốt liên tục mất hồn, hơn nữa tinh thần không phấn chấn, không khỏi chọc cho cô, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hai con mắt gấu mèo lớn như vậy, ai không biết còn tưởng rằng bạn đã làm gì đi." "Ừ, tối hôm qua nói chuyện phiếm với mẹ Diệp, cho nên ngủ rất ít." Lương Trần Trần vứt đôi mắt mệt mỏi, cô tiếp tục lời nói dối có ý tốt. Mỗi một lần nói dối, cô đều cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Lời nói dối tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Cô rất sợ đến một ngày nào đó, quả cầu tuyết khổng lồ sẽ ép tới mức cô không thở nổi. Đến lúc đó, Giai Ni sẽ rất thất vọng về cô. Rõ ràng là bạn thân như vậy, rõ ràng không có gì giấu nhau, tâm tư rõ ràng giống nhau. Thật sự, có vài lời nói có thể cô không đủ can đảm để nói ra. Cô biết nó được giấu kín trong đáy lòng tự ti của mình, để cho cô hèn nhát. Vừa nghĩ tới bữa tiệc tối nay, cô liền lo âu và sợ hãi. Do dự có nên nói chuyện không chịu nổi này cho Giai Ni hay không, trong lòng cô giằng co thảo luận không ngừng. Chương 103. Nói em thích người nào. Giai Ni, tớ... Lương Chân Chân chần chờ thật lâu, rốt cuộc quyết định nói ra bí mật trong lòng. Nhưng bị vị giáo sư dạy bộ môn chuyên ngành trên bục gặp nên cố ý lạnh lùng quát: "Hai nữ sinh bên trái hàng thứ 9, khi đi học không được phép thì thầm to nhỏ ở đây. Nếu có nhiều chuyện để nói, mời đi ra ngoài." "Lão đầu chọc quản nhiều thế, đại học thì tùy ý chứ. Ông giảng của ông, chúng tôi làm việc của chúng tôi, nước sông không vạm nước giếng, đừng có xấu tính như thế chứ." Tiết Giai Ni tức giận mắng trong lòng, các cô hôm nay làm sao mà xui xẻo như vậy, mở đầu là một lão vu bà còn chưa đủ, giờ lại thêm giáo sư già thích đem các cô tưởng tượng thành một đám học sinh cấp 3, động một tí sẽ yêu cầu này yêu cầu kia, thật sự rất buồn bực nha. Lương Trần Trần chỉ cảm thấy thời gian không giúp cô, đáng lẽ cô đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đem chuyện này nói với bạn tốt của mình, nhưng cố tình đến một lượt tử như vậy, cứng rắn đem lời nói vọt tới bên miệng của cô quay trở về. Có lúc nói chuyện cũng là cần một cơ hội, mất đi cơ hội tuyệt hảo, giờ muốn nói ra sẽ rất khó. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ từ khẽ tay đang lúc chạy đi, hoàng hôn ảm đạm, mặt trời từ trên tây sơn chiếu nghiêng tới đây, toàn bộ mọi thứ dưới đất được bao bọc trong một ảnh mờ hồ của màu sắc hoa hồng. Lương Trần Trần ôm cuốn sách giáo khoa không mục đích đi bộ ở đường mòn, hợp dập bóng cây của nhà trường. Vừa rồi khi tan học, Cát Gia cùng Giai Ni rủ cô đi sân thể dục, xem bóng rổ trên sân thể dục. Cô đã khéo léo từ chối, bây giờ cô đâu còn tâm tình để xem bóng rổ. Ngày hôm nay cũng trôi qua vô tri vô giác, không có nhận thức. May là Giai Ni bọn họ tưởng rằng cô vì tối hôm qua ngủ không ngon mà làm cho hôm nay tinh thần không tốt. Còn thân thiết dặn dò cô, nếu khó chịu phải đi ký túc xá nằm một chút. Sau khi tách ra cùng các cô ấy, cô chỉ một mình dọc đi theo con đường lớn nhỏ, xen kẽ ngẫu nhiên ở đường trường học. Ánh mắt tàn dã, suy nghĩ như có như không, lờ đãng đi độn xộn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động trong túi chợt vang lên, khiến cô sợ tới mức giật mình. Trong nháy mắt, sách giáo khoa rơi xuống mặt đất, cô vội vàng xoay người nhặt lại, di động cũng chậm chạp không dám nhận. Cô có dò dự, nhất định là ác ma gọi tới, nói không chừng xe ảnh đã tới đến cửa trường học của cô rồi. Nhưng cô thật không muốn đi. Tập đoàn Đế Hào Tư tầng 68 bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. Đang cận từ phê duyệt tài liệu cuối cùng, khép lại, đưa cho Nam Cung Thần ở bên cạnh. Mấy giờ rồi? Thưa cậu chủ, 4 giờ rưỡi rồi. Để cho tài xế đi đại học ép đón này tờ. Anh xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bây giờ buổi tiệc bắt đầu, con phải mang nai con đi lựa chọn lễ phục. Mỗi lần cô mặc quần áo, quả thật là thật khó để đánh giá. Vâng, mặt khác cần phải cho lái xe mang tiểu thư đi đâu chọn may lễ phục. Nam Cung Thần kiềm tốn hỏi, đây là lần đầu tiên cậu chủ mang phụ nữ tham gia tiệc rượu, ý nghĩa so sánh không thể tầm thường. Đang cận từ hơi trầm ngâm. Đi phì sắc. Trong lòng Nam Cung Thần cả kinh, xem ra ở trong lòng cậu chủ, phần lượng của tiểu thư quả thật rất lặng. Không thể ngờ cậu chủ lại lựa chọn không chút do dự lãnh địa của Tam Thiếu. Cái này tương đương với đem lương tiểu thư mang vào trong hội của cậu chủ. Phỉ sắc là danh hiệu quần áo đẳng cấp của Tam thiếu Nam Hoa Cận. Bên trong rất ít quần áo, nhưng mỗi một món đồ đều là anh tự mình thiết kế. Mà mỗi một món đồ là giá trên trời, toàn thế giới phát hành số lượng hạn chế, vật hiếm có mới là quý. Anh ta đã từng nói qua một câu khi được phỏng vấn: tôi không phải là cho là năng suất, cũng miễn cưỡng để thiết kế và thiết kế. Nhưng mà mỗi một món tác phẩm của tôi đều là tôi dụng tâm thiết kế ra đây, đáng giá được các người tốn tiền mua tới. Anh ta không phải là người tự tìm mù quáng, như những thiết kế có tên tuổi lớn trong ngành thời trang Paris nổi tiếng, và sự hấp dẫn của anh là phi thường. Mỗi một lần họp báo cho ra các tác phẩm thì gần như là kín người ngồi. Người bình thường đó là chen cũng không chen được vào, trong khi rất nhiều người muốn mua một món đồ đó là khó như lên trời. Trên căn bản là ngàn vàng khó cầu nha. Dạ, tôi sẽ đi sắp xếp. Nam Cung Thần khom người lui ra. Chờ một chút, tôi cũng đi. Đằng Cận Từ đứng dậy phủi vạt áo đi tới cửa, anh ngồi nơi này cũng không tĩnh tâm để làm việc được. Tốt hơn hết là đích thân mình đi qua đó đón nai con. Nam Cung Thần bị sốc một giây, lập tức phản ứng, đi theo, trong lòng âm thầm chắt lưỡi. Cậu chủ, cậu rơi vào bên trong vòng xoáy của tình yêu rồi. Chậc chậc. Tình yêu thực sự là một điều tuyệt vời, là một người đàn ông lạnh khốc, lạnh nhạt, trở nên chu đáo cũng hiếm gặp. Trên chiếc xe xa hoa, Đăng Cận Từ lấy điện thoại di động ra bấm số của Nikon. Điện thoại sau đó thông suốt, nhưng lại thật lâu không có người nhận. Trong lòng anh khó chịu bắt đầu dâng lên. Cho nên khi nghe được đầu kia có âm thanh nhỏ nhỏ truyền đến thì giọng điệu của anh không tránh khỏi ác liệt rất nhiều. Chờ cửa trường học. Ngay sau đó không đợi bên kia trả lời, liền cúp điện thoại, trầm mặc nhìn về phía trước, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, bằng thêm vài phần lãnh khí giết người vốn có. Ông kính lần nữa quay lại sân vườn lớn của đại học F. Lương Chân Chân mang theo sách vở, ngón tay run run ấn phím điện thoại, nhỏ giọng alo một tiếng, chợt nghe bên kia truyền đến 5 chữ bá đạo lãnh liệt: chờ ở cửa trường học. Sau đó là tiếng vàng tút tút của điện thoại. Trong lòng cô không khỏi dâng lên lo lắng không yên. Ác ma hình như đang rất tức giận, cô phải thương lượng cùng anh thế nào đây. Vội vàng chạy tới cửa trường học, nhìn từ đông sang tây vẫn không tìm được chiếc xe nổi bật, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là mình đến sớm. Lúc này, cửa trường sinh viên đi qua đi lại có nhiều không kể xiết. Cô phải đi theo hướng của đường đi để tránh các bạn cùng lớp nhìn thấy cô trên một chiếc xe hơi sang trọng. Như vậy thì không tốt lắm. Có lúc, trong lòng càng sợ hãi cái gì thì điều đó sẽ càng xảy ra. Mới vừa đi mấy bước lên bị một bạn trai trong lớp gọi lại chế nhạo mấy câu. À, Lương Chân Chân, cậu ôm bài thì đây là muốn đi đâu à? Chẳng lẽ là đi nhầm phương hướng rồi hả? Cửa trường học ở bên kia đấy. Tớ về nhà, cậu quản được sao? Lương Chân Chân tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thật là xui xẻo, làm sao lại gặp phải người con trai nổi danh om sòm trong lớp. Nhưng cậu đã đi qua trạm dừng xe buýt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bùi đầu của cậu đi bộ, cậu không giống là muốn ngồi xe taxi à? Quả nhiên người con trai nổi danh om sòm, có khả năng lải nhải, cũng không quản người khác có thích nghe hay không, liền đứng ở đó nói chuyện không ngừng. Này, cậu rất phiền. Lương Chân Chân hung ác liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó vòng qua cậu ta đi đến phía trước. Tớ chỉ là tốt tâm nhắc nhở cậu đừng đi qua trạm dừng. Người con trai om sòm đôi tay khép miệng lại, hướng về phía bóng lưng của cô gào thét. Lương Chân Chân hận không thể xong tới đạp cho cậu ta một cước, để cho người xen vào việc của người khác. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Hết chương 103, hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.